Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, không việc gì, lời vừa ra khỏi miệng liền dẫn tới người bên cạnh liên tục phụ họa. Là đâu, Thôi Thị Lang vài năm nay sĩ đồ bình thuận, hiện thời lại được Hoàng thượng tứ hôn, có thể cùng trưởng tôn tỷ tỷ lại tục tiền duyên. Thật sự là thật đáng mừng, Minh Mị cảm thấy những người này mở to mắt nói dối năng lực thật. Thật làm nàng tự than thở phất như, Thôi Ngọc người không vợ thanh danh ở ngoài, nhưng rất nhiều quý nữ chùn bước, nhất tưởng đến bản thân tử, nhưng lại thay hắn chắn đi nhiều như vậy hoa đào. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia vui sướng khi người gặp họa. Mấy người phụ nhân líu díu tiếp tục nói xong. Mạnh Khương lại đẩy đẩy Minh Mị thủ đè thấp thanh âm nói. Ta ngược lại không cảm thấy có cái gì thật đáng mừng. Tương phản, ta còn có chút đáng thương vị kia thị lang đại nhân đâu, nhíu mày nhìn nàng. Chỉ thấy Mạnh Khương tiếp tục nói. Thôi thị lang nếu là thích nàng, đã sớm cưới nàng, làm gì phải chờ tới phụ hoàng mở miệng. Nhân gia nhất trốn chính là 10 năm, nghĩ đến là cực yêu vị kia tiên phu nhân. Thiên nàng còn nóng lòng nhớ thương, phải muốn sáp một cước đi vào, Minh Mị cười cười. Đồng dạng tuổi còn trẻ, liền bởi vì trưởng thành bối cảnh bất đồng, Mạnh Khương cùng sáng quắc xem sự thái độ hoàn toàn tương phản. Mà đối với chuyện này, chính nàng làm sao không là trong xương xem hoa, các ngươi hai tỷ muội tán gẫu cái gì, cũng nói cùng bản cung nghe một chút, vi thị nhìn về phía các nàng bên này. Cười hỏi, nhi thần suy nghĩ, tự nhi tỷ tỷ cũng đã cấp kê, khi nào phụ hoàng cũng cấp tỷ tỷ chỉ môn việc hôn nhân, tự nhi là nhữ nam công chúa khuê danh. Minh Mị gặp Mạnh Khương cư nhiên lấy bản thân trêu ghẹo. Nghĩa này mắt nhi khinh khẽ đẩy nàng một chút, đừng nói bậy, thế nào là nói bậy, tỷ tỷ ngày thường đẹp đẽ như vậy, tổng yếu chọn cái tuấn lãng phò mã ra mới được là đâu. Mạnh Khương nói không sai, nữ nam lần này trở về quả thật trổ mã rũ phát đẹp. Nữ đại 18 biến, bản cung đều nhanh nhận thức không ra, vi thị hé miệng cười. Chỉ là ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Minh Mị. Không chịu lỡ mất trên mặt nàng gì biểu cả mần ni quý phi nương nương quá khen. Ta đây thân mình, có thể sống bao lâu còn không biết đâu. Không duyên cớ làm cho người ta cười cài ấm sắc thuốc nâng. Nhưng là liên lụy, nàng mím môi cười cười. Sắc mặt thích nhiên, gọi được vi thị cùng Mạnh Khương cho rằng chạm đến của nàng chuyện thương tâm. Không dám lại nói thêm cái gì. Ai u, ta đại đường đích công chúa. Làm sao có thể như thế tự coi nhẹ mình. Người phụ hoàng nếu nghe xong, không biết nên nhiều thương tâm ân ni chính khuyên. Bên ngoài nội thị bỗng nhiên lại cao thanh thông truyền đạo. Trưởng tôn tiểu thư đến, một phòng nhân đều hướng cửa nhìn lại. Cũng đã đem Minh Mị lời nói phóng tới một bên, như phía trước sở liệu, trừ bỏ trưởng tôn Dung Yên. Nội thị quan vẫn chưa lại thông truyền người khác, nàng nhẹ dương mí mắt, chờ gặp trưởng tôn Dung Yên vào cửa. Chỉ là không biết vị tiểu thư này giờ phút này nhìn thấy nàng. Sẽ là thế nào một phen biểu cả mần ni nữ tử quần áo san hô sắc quần áo. Cần cổ đội bát bảo chuỗi ngọc, tóc sơ là cúi luyện kế, mặt trên sức nhiều điểm châu ngọc, cùng kia sam tử hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nổi bật lên nàng cả người đầy mặt hồng quang, vui sướng, chỉ là nàng hiện thời đều nhanh 26, lại vẫn sơ kia khuê các thiếu nữ búi tóc, thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Minh Mị nhìn từ trên xuống dưới nàng, khóe môi gợi lên một cái tựa tiếu phi tiếu độ cong. Cúi đầu khinh áp một miệng trà, lại lấy ra khăn đến xoa xoa miệng. Trưởng tôn cô nương, biệt lai vô dạng a, rõ ràng là đến muộn hồi lâu nhân. Khả trưởng tôn Dung Yên trên mặt không có nửa phần vẻ xấu hổ. Như thường về phía vi thị hành lễ, đợi cho nàng xoay người nhìn phía Minh Mị cùng Mạnh Khương bên này là... Mới vừa rồi còn mang theo nhàn nhạt ý cười mặt tức thì liền cứng lại rồi. Kia phúc một nửa thân mình đốn ở nơi đó, cả người như là bị ngưng trụ giống nhau, dương mắt gặp phải nàng kia trương tràn đầy khiếp sợ mặt. Minh Mị nhợt nhạt cười, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một ngụm bị đè nén hồi lâu áp khí đột nhiên thích phóng ra. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không trước chuyển mở mắt, như là đối trận dường như, ai trước quay đầu ai đó là thua. Một bên Vi Thị cùng bên người cô nhìn nhau, cũng có chút không rõ chân tướng, nhưng này trưởng sự cô đến cùng đầu óc lung lay. Lập tức đôi cười nói, cô nương sợ là hồi lâu không thấy công chúa, đều có chút không biết, trưởng tôn tiểu thư, đây là Nhữ Nam công chúa, chúng ta trưởng tôn hoàng hậu tam đế cơ, trưởng tôn Dung Yên giờ phút này chính là không tin nữa. Ở mặt ngoài cũng không thể phát tác, bằng không còn muốn không duyên cớ mắng nàng một câu yêu nghiệt sao. Trong suốt phúc thân, nỗ lực bài trừ một chút tươi cười đến, Nhữ Nam công chúa hảo, lâu không thấy công chúa, nhất thời mạo phạm, kính xin công chúa thứ lỗi, Minh Mị dùng tay áo che miệng. Cười đến ngượng ngùng, khả kia một đôi tiễn thủy song đồng lại lộ ra khiêu khích ý tứ hàm xúc. Vô phương, bản cung có lẽ lâu không thấy gì, nghe nói phụ hoàng vì gì đính thân, đặc đến chúc mừng, kia một tiếng, gì kêu trưởng tôn Dung Yên kém chút phun ra huyết đến. Nàng là so nàng lớn 10 tuổi không già, nhưng như vậy trực tiếp bị một cái đã cập kê cô nương kêu gì. Chỉ kêu trên mặt nàng hỏa thiêu hỏa liệu, nàng đời này chú ý nhất chỉ có hai kiện sự, nhất là Thôi Ngọc, nhị là mặt mũi. Khả giờ phút này, bản thân phảng phất bị người trước mặt mọi người đánh một cái miệng còn chỉ có thể cười làm lành. Trưởng tôn Dung Yên trong lồng ngực bị đè nén, trên mặt cũng có chút khó coi. Đa tạ công chúa ý tốt, không lại cùng Minh Mị dây dưa. Nữ tử tìm chỗ ngồi xuống, của nàng vị trí đối diện hai vị đế cơ, chính là muốn tránh đều trốn không thoát. Nàng giờ cũng từng gặp qua Nhữ Nam. Tuy là nho nhỏ hài đồng, sau khi lớn lên dung mạo ắt phải sẽ có sửa đổi. Nhưng là người trước mắt lại giống như hoàn toàn thay đổi. Thả vẫn là biến thành nàng kiếp này hận nhất cái kia nữ nhân bộ dáng. Trong lòng suy nghĩ, trưởng tôn Dung Yên mặt ngoài vẫn cùng Vi Thị nói chuyện. Trong nhà cảm niệm hoàng ân, mẫu thân cố ý bảo ta mang theo lễ vật cấp nương nương. Chỉ là trong lòng càng nặng thì suy nghĩ lại càng nhiều, chọn đến tuyển đi không biết đưa chút gì đó tài năng cùng nương nương tâm ý. Cho nên tới có chút đã muộn, kính xin nương nương thứ lỗi, trưởng tôn Dung Yên lại hành một cái lễ. Của nàng hôn sự là hoàng thượng tứ hôn, chính là dân gian cũng sẽ cấp bà mối lễ vật, huống chi là này hoàng gia, chỉ là tiết quốc công dù sao cũng là thần tử, cũng không thể bưng này nọ đi đánh thưởng Thái Tông. Cho nên mệnh phụ sẽ gặp chọn lựa một ít thượng mặt bàn lễ vật đưa cho trong hậu cung chủ từ. Trưởng tôn Dung Yên nói xong, nhà mình nô tỳ liền nâng này nọ đi vào trong điện. Quỳ gối Vi Thị trước mặt, cầm trong tay hộp gấm cử quá mức đỉnh. Vi Thị cười, nói câu tiết quốc công phu nhân có tâm. Một bên trưởng sự cô liền lấy kia này nọ đưa tới trước mắt. Hộp gấm mở ra. Bên trong là một thanh san hô như ý, đỏ rực san hô thượng điêu khắc hoa cỏ, biên bước, cỏ linh chi chờ các màu cắt tường đồ án. Quả nhiên là thảo hỷ vật, mọi người thấy này lễ vật đều vui mừng thật, ngay cả Mạnh Khương đều nhịn không được thán đến. Tỷ tỷ ngươi xem, kia như ý thật là đẹp a, chỉ có Minh Mị lơ đễnh. Cho dù là càng quý trọng gì đó cho tiết quốc công phủ mà nói đều không nói chơi. Trưởng tôn Dung Yên dùng này đó phú quý đến che giấu Thôi Ngọc không thể tham dự tiếc nuối. Thật sự là làm nàng thống khoái cực kỳ. Tế Bạch đầu ngón tay điểm cái bàn. Đáp một câu, đẹp mắt này diễn thật sự là càng ngày càng tốt nhìn đâu. Hết chương.